Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350. Thật bại lộ, làm sao? Không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, ngươi không phải nên đều quen cửa quen nẻo sao? Cũng không cần ta mời a. Hồ Liệt Na tự nhiên là không chịu yếu thế. Trực tiếp đánh trả. Chào phúng Thiên Nhận Tuyết lật nàng quần áo. Ngủ phòng nàng Entia hành vi. Thiên Nhận Tuyết cũng không có đối với cái này cảm thấy sinh khí hoặc là thế nào. Ở quan trường ngang dọc qua nàng ứng phó Hồ Liệt Na loại này tiểu cô nương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đích xác, tốt xấu tới qua một lần. Mặc dù chưa nói tới quen thuộc, nhưng là ấn tượng chung quy là có. Đúng, giường của ngươi không sai. Ta ngủ rất thoải mái. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn nếm thử nữa một chút. Rõ ràng chính là tại nói giường loại này vật chết. Thế nhưng là không biết tại sao, Hồ Liệt Na lại cảm thấy mình tóc lục lục, không thoải mái rất, đến liền vào đi, có chuyện gì cũng nhanh chút nói. Ta còn có việc muốn làm. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi vào Hồ Liệt Na gian phòng. Xác thực phi thường quen thuộc, ngồi vào trên ghế về sau. Nói, ta tìm ngươi kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là vì Tiểu Lâm trong tương lai ít quan tâm một ít chuyện. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hiểu rõ hơn một chút đối phương tương đối tốt. Để tránh trong tương lai sinh ra không tất yếu mâu thuẫn. Đối với Thiên Nhận Tuyết tự cho mình là chính cung thái độ, Hồ Liệt Na phi thường đến ghen ghét. Tại cái này truyền thống thế đạo, ai vượt lên trước một bước người đó là chính cung. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu như tại điều kiện tình huống tương tự dưới Thiên Nhận Tuyết so Hồ Liệt Na trước giải quyết mặc Lâm, nàng cũng sẽ không ghen ghét cái gì. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết dung mạo xác thực làm nàng có chút tự ti mặc cảm. Liền ngay cả chính nàng hài lòng nhất dáng người cũng so Thiên Nhận Tuyết kém một chút. Bất quá, bởi vì Thiên Nhận Tuyết là ở Mặc Lâm rời đi võ hồn điện kia 3 năm mới cùng Mặc Lâm làm lên. Hồ Liệt Na trong lòng cũng rất không thăng bằng. Dưới cái nhìn của nàng Thiên Nhận Tuyết chính là ăn vụng. Nếu như không phải là bởi vì Mặc Lâm trong miệng kia đặc thù phương thức tu luyện, nàng tại sát lục chi đô thời điểm liền đã đem Mặc Lâm bắt lại. Cái nào đến phiên Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm lẫn nhau giao nhất huyết. Cũng liền nàng đối Mặc Lâm yêu là quanh năm suốt tháng xuống. Không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ ở bên trong. Chính mình cũng không phải có bệnh kiều, run ép các loại kỳ quái thuộc tính nữ nhân. Cho nên nàng đối Thiên Nhận Tuyết chỉ là cảm thấy một điểm ghen ghét. Cũng không có cảm thấy tức giận hoặc ôm lấy cùng Thiên Nhận Tuyết thế bất lưỡng lập thái độ. Hồ Liệt Na ngồi ở Thiên Nhận Tuyết đối mặt. Cũng không có che giấu chính mình thái độ đối với Thiên Nhận Tuyết. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lòng đố kỵ. Nhưng cũng liền một tia. Nếu như chỉ là vì hiểu nhau, ngươi liền cố ý đi một chuyến tới gặp ta. Đã như vậy, làm gì không đem sư đệ cũng mang theo. Ngươi sẽ không sợ đến thời điểm chàng diện mất khống chế sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem không chút nào che giấu mình tình cảm Hồ Liệt Na. Nụ cười trên mặt còn đậm hơn một phần. Không nói trước luận thực lực, cho dù chàng diện mất khống chế ta cũng không có việc gì. Cũng không đàm Tiểu Lâm hắn đích thật là thật rất bận. Hắn và ta mẫu thân còn có không ít sự tình muốn nói. Ta chỉ là cho rằng lấy Tiểu Lâm tính cách, hắn coi trọng nữ nhân hẳn là không phải loại kia ưa thích cố tình gây sự ra hòa. Người nói đúng a, một câu nói kia có thể nói là giọt nước không lọt. Còn thuận tiện chuyển ra, Mặc Lâm, phong kín Hồ Liệt Na đông đảo lý do thoái thác. Muốn so nói chuyện kỹ xảo, Thiên Nhận Tuyết xác thực còn cao hơn Hồ Liệt Na mấy cái level. Thực tiễn qua cùng chỉ là học qua lý luận vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, Hồ Liệt Na cũng không có đối Thiên Nhận Tuyết đoạn văn này có cái gì mặt trái phản ứng. Bởi vì ở nơi này câu nói bên trong nàng bắt được cùng nàng hiện tại lo lắng sự tình tương quan lời. Nói, sau đó, không có trải qua suy nghĩ cân nhắc liền hỏi một câu. Ngươi nói là, sư đệ hiện tại đi tìm lão sư. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Thiên Nhận Tuyết trả lời rất thẳng thắn, nhưng là trong lòng cũng nổi lên nói thầm, bởi vì Hồ Liệt Na thế mà không nhìn nàng lời nói những bộ phận khác. Điểm chú ý tất cả Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông trên người. Nữ nhân này trên người nhất định có cái gì nàng Thiên Nhận Tuyết không biết sự tình. Về sau Hồ Liệt Na biểu hiện cũng chứng minh Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Hai chân dựa vào, ánh mắt phiêu hốt, hai cánh tay lẫn nhau ghép lại một chỗ. Bất luận nhìn thế nào đều là trong lòng có quỷ cảm giác. Thiên Nhận Tuyết thu hồi nụ cười của mình, ánh mắt dần dần nghiêm túc, tâm tư nhạy cảm nàng trong đầu bắt đầu suy tư. Hồ Liệt Na bộ dạng này không khỏi cũng quá khẩn trương. Thầy trò hai người gặp mặt đàm cái lời nói hẳn là chuyện rất bình thường. Huống chi Tiểu Lâm hiện tại cũng có được quy hoạch võ hồn điện tương lai nhiệm vụ. Cùng mẹ ta một ngày gặp nhiều mấy lần cũng là một chút vấn đề không có. Chẳng lẽ nói, Tiểu Lâm cùng mẹ ta quan hệ, chấm móc lửng, Hồ Liệt Na, ngươi tại khẩn trương cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn về hướng Hồ Liệt Na. Loại chuyện này nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là xét thấy Hồ Liệt Na dáng vẻ khẩn trương. Cùng với Mặc Lâm, nhan chó, bản chất. Loại khả năng này một khi xuất hiện tại não hải bên trong. Nàng liền không có cách nào không thèm để ý. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn về phía biểu lộ đại biến Thiên Nhận Tuyết. Vốn cũng không tốt ẩn tàng cảm xúc nàng tại Thiên Nhận Tuyết dưới con mắt cảm xúc bại lộ đến càng. Thêm rõ ràng, không có gì, không có gì, chỉ là so sánh ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, ngoài ý muốn, hai chữ đến bên miệng. Có thể Hồ Liệt Na lại hoàn toàn không biết làm sao hướng xuống tiếp. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết vừa mới nói lời bên trong, có cái nào là ở dưới tình huống bình thường sẽ cho người ngoài ý muốn a? Căn bản không có, Thiên Nhận Tuyết hiện tại đã xác nhận. Hồ Liệt Na tuyệt đối biết chút ít sự tình, đồng thời rất có thể chính là Bỉ Bỉ Đông cùng Mặc Lâm quan hệ không đơn giản một chuyện. Đã như vậy, ứng phó Hồ Liệt Na cái này tiểu cô nương, Thiên Nhận Tuyết cũng không cần nói bóng nói gió. Trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì ta không biết nhưng cùng ta tương quan sự tình? Có phải hay không cũng cùng mẹ ta có quan hệ, cũng cùng Tiểu Lâm có quan hệ? Đối mặt Thiên Nhận Tuyết đoạt mệnh tam liên hỏi, Hồ Liệt Na không có lực chống đỡ. Cái này ba cái vấn đề đã cho thấy Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ đã đến gần vô hạn tại chân tướng. Lại ẩn tàng cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên nàng liền thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chính là bởi vì như thế, Thiên Nhận Tuyết biết được Mặc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa kia phức tạp tình cảm quan hệ. Mới có thể xâm nhập Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Hiện tại chúng ta đem thời gian triệu hồi hiện tại. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao tới? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết lo lắng không yên bộ dáng. Mặc Lâm trong lòng siết chặt. Rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết biết rõ không ít chuyện. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là trước cùng ta hảo hảo nói một chút ngươi cùng mẹ ta trừ chính sự còn. Nói chút gì khác sao? Thiên Nhận Tuyết lúc nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng. Chính mình cũng hơi cúi đầu. Mặc Lâm thấy không rõ cũng nghe không rõ Thiên Nhận Tuyết bây giờ là một loại gì tâm tình. Tuyết Nhi, ta cùng Mặc Lâm hắn, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông thân là mẫu thân tự nhiên không muốn cùng mình vừa khôi phục quan hệ con gái lại trở. Mặt, mẹ, ngươi không cần giải thích cái gì, ta đều biết rõ, chuyện này không phải ngươi vấn đề. Thiên Nhận Tuyết nói dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lâm, trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.